Hệ thống game tại dị giới, chương 670, thử thách cuối cùng, góc truyện audio.com. Dường như là hắn, Hư Trúc cùng Thư Đồ Sư Lĩnh Chi lúc này trong đầu đều lóe lên một ý nghĩ giống nhau, thân ảnh kia mặc dù rất xa không rõ ràng. Thế nhưng ở với nhau lâu như vậy, bọn hắn đều có thể mờ mờ hình dung ra cả hai không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nhau. Ánh mắt tràn ngập tia hưng phấn cùng hâm mộ, bọn hắn không có chút ganh ghét đố kỵ nào, bởi vì từ trong lòng bọn hắn không biết từ lúc nào. Hoàng Minh chính là bằng hữu tốt nhất, là huynh đệ tốt nhất. Hoàng Minh lúc này không hề hay biết bên dưới đang có hơn 20 cặp mắt đang nhìn hắn không chớp mắt. Hắn lúc này đang chậm rãi đi tới bậc thang tiếp theo, cũng là bậc thang cuối cùng, đi tới bậc thang thứ 999 này. Hắn đã nghỉ ngơi đúng một ngày, hiện tại tinh thần đã sung túc, Hoàng Minh bắt đầu đi tới bước cuối cùng, cũng là bậc thang cuối cùng. Bậc thang thứ 1000, hít một hơi thật dài sau đó chậm rãi thở ra. Ánh mắt Hoàng Minh nhìn về bậc thang cuối cùng kia tràn ngập tia điên cuồng cùng chiến ý nồng đậm, Hoàng Minh, cố lên. Kurama, từ bên trong thần thức của hắn lên tiếng cổ vũ, phu quân, cố lên, A Trang cũng lên tiếng cổ vũ, giọng nói như chuông bạc bên tai Hoàng Minh. Hoàng Minh mỉm cười, đi tới trước bậc thang kia, hai con mắt hắn lập tức biến đổi theo bước chân của hắn, sau đi tới trước bậc thang. Khí tức trung vị thần mạnh mẽ bộc phát, mái tóc đỏ rực của hắn đã bồng bềnh theo gió, lực lượng siêu saiya. Lực lượng tiên nhân thuật kết hợp cùng chakra của cửu vĩ đan sen, hai con mắt thiết nhãn cùng quỷ nhãn cũng đã xuất hiện. Hoàng Minh đích xác đã dùng hết vốn liếng của hắn, bước chân của Hoàng Minh giơ lên, lập tức chậm rãi đặt xuống. Phía bên dưới một đám người mặc dù không nhìn rõ bên trên tình cảnh thế nào, nhưng vẫn thấy được bóng dáng người kia đang tiếp cận bậc thang cuối cùng ấy, bước chân vừa đặt lên bậc thang. Trên trời lập tức xuất hiện mây đen ngập trời, mấy trăm đạo thiểm điện lôi minh đánh xuống ngay tức thì, Hoàng Minh kinh hãi không thôi. Không nghĩ lần này không giống như những lần khác, không có công kích bằng tinh thần như bình thường mà chính là lôi điện giáng xuống A Cửu Vĩ. Hoàng Minh lập tức hét lớn với Cửu Vĩ, tới đây, lập tức thân thể Hoàng Minh tiến hành ngưng tụ thân thể Cửu Vĩ khổng lồ. Thân thể Cửu Vĩ bất ngờ xuất hiện làm toàn trường khiếp đảm, 20 năm người bên dưới sợ hãi không thôi. Cửu Vĩ được bao bọc trong lớp giáp Susanoo nhanh chóng đưa lên hai tay chống lại những tia lôi minh đang điên cuồng oanh kích xuống phía dưới kia. Năng lượng ngưng tụ Cửu Vĩ lập tức bị lôi minh đánh xuống tan nát từng mảng một, Hoàng Minh điên cuồng vận chuyển năng lượng chống đỡ. Lôi điện rậm rạp không ngừng đánh xuống, thân thể Cửu Vĩ không chỉ hai tay mà cả chín cái đuôi đều hướng lên phía trên không ngừng đỏ lấy lôi điện. Từng tia lôi điện thẩm thấu vào thân thể Cửu Vĩ, Hoàng Minh ở bên trong cũng đã bắt đầu chịu ảnh hưởng, thân thể hắn vậy mà bị tê đi. Càng ngày càng có dấu hiệu nứt vỡ, Hoàng Minh cắn chặt răng, năng lượng điên cuồng vận chuyển, lúc này hắn đã hết cách rồi. Nếu không đỡ lấy được toàn bộ lôi điện này, hắn có thể bị đánh thành thịt vụn A Cửu Vĩ bị đánh nát không ngừng khôi phục lại. Lôi điện vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, phía bên trên một mảnh lôi minh làm phía dưới này 20 năm người đang quan sát đều tê dại ra đầu. Không ai có thể nói lời nào, bởi vì bọn hắn đều đã chết lặng, chỉ có thể ngây ngốc hướng ánh mắt quan sát trận chiến bên trên mà thôi, khốn kiếp. Chống chọi đến bao giờ đây, Hoàng Minh cắn chặt răng, trên người hắn lúc này đã huyết nhục mơ hồ, hai cánh tay vẫn duy trì tư thế đón đỡ phía trên. Hai mắt hắn lấp lóe tinh mang, hai tay da thịt đã bị lôi điện chóc ra, không ít nơi đã nhìn thấy cả xương trắng, dường như đau đớn quá mức chịu đựng. Hoàng Minh gầm lên, một cỗ năng lượng khổng lồ phóng lên trời cao, thiết nhãn cùng quỷ nhãn lúc này lập tức xoay tròn quỷ dị. Máu tươi trên người Hoàng Minh không hiểu sao lấp lánh ánh sáng, nếu có thể nhìn kỹ liền có thể nhận ra màu sắc đỏ trắng vàng thay nhau lóe lên. Chính vào lúc này, dị biến phát sinh, chỉ thấy mái tóc màu đỏ của Hoàng Minh lập tức biến đổi thành màu tím, quỷ nhãn càng xoáy nhanh hơn. Từng vòng xoáy mang theo 9 dấu phẩy điên cuồng di chuyển theo một quy luật nhất định, hai hàng lông mày của hắn cũng đã biến thành màu tím. thân thể hắn vốn đã huyết nhục mơ hồ lúc này đang lập tức sinh sôi tái tạo lại vô cùng hoàn hảo, lên cấp sao, thật tốt quá. A Trang bên trong hệ thống đang vô cùng lo lắng nhìn thấy một màn này nước mắt đã không nhịn được rơi xuống, nàng nghẹn ngào không thôi. Hai tay đã nắm chặt vào nhau từ khi nào rốt cuộc buông lỏng hơn một chút, Hoàng Minh, mau mau, Kurama nhìn một màn này cũng kinh hỉ không thôi. Vốn dĩ nó đã sắp không chống đỡ nổi rồi, lúc này lại như hút được thuốc lắc điên cuồng phóng thích năng lượng tái tạo cửu vĩ, cách chương.